Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 756. Chương 756 phiên ngoại cầm tập đệ nhất đơn nguyên phiên ngoại 1. 202 năm 6 tháng cuối năm, 7 tháng khi Triệu Thanh Y cùng Tiêu Dương lãnh giấy hôn thú. 8 tháng độ tuần trăng mật, nguyên đán khi, nàng cùng Tiêu Dương tổ chức tương đối điệu thấp hôn lễ. Tiêu Dương hiện tại công ty còn ở phát triển giai đoạn. Xa không có đời sau ngành sản xuất đại lão như vậy hào. Tiền không cần hoa ở như vậy địa phương. Đây cũng là Triệu Thanh Y ý tứ. Tiêu gia và quan hệ thông gia đều ở thế tục ý nghĩa thượng có uy tín danh dự. Nàng dù sao cũng là xuất thân nhà nghèo. Nàng không tự ti không đại biểu nàng thích ở vào người khác thành kiến dưới. Nàng chính mình lại ưu tú. Nguyên sinh gia đình ảnh hưởng như ảnh tùy hành, ngược lại tình tiền điệu thấp hôn lễ đối hiện giai đoạn Tiêu Dương cùng nàng chính mình đều là có. Lợi nhất, nàng cũng không có cái loại này, gả vào hào môn, phải bị sủng lên trời tiểu nữ nhi tâm thái. Một hai phải hắn cho nàng một cái xa hoa đến giống đài ngôn miêu tả giống nhau hôn lễ mới có vẻ. Chính mình giá trị con người. Kinh lý nhân bản tôn giá trị quan chính là chính mình giá trị con người là chính mình được đến. Không phải hoàn toàn dựa nam nhân ra giá tới thể hiện. Hiện tại Triệu Kiến Quốc phu thê vạn sự đều tôn trọng nàng phán đoán cùng quyết định. Triệu Thanh Hà thi đậu kinh thành thể đại, đối nàng cũng là nghe lời vô cùng, quả thực là cái tỷ nô. Này hết thảy đảo làm kinh lý nhân có chút ngoài ý muốn. Nói thật, lúc trước nàng không bỏ xuống bọn họ một phương diện là chấp niệm người cùng kinh lý nhân cộng đồng. Đạo đức tiêu chuẩn không cho phép, về phương diện khác là chấp niệm người nhiệm vụ, vô luận từ trên pháp luật đạo đức thượng luân lý thượng xã hội người đều vứt không xong gia đình. Đây cũng là nguyên chủ lúc trước sẽ tuyên bố tân nhiệm vụ làm nàng trợ giúp Triệu Thanh Hà thi đậu. Một khu nhà khoa chính quy trường học nguyên nhân. Nguyên chủ muốn thay đổi chính mình vận mệnh, không cần ở vị thành niên khi bị người phi pháp hôn nhân hạ cưỡng gian. Sau đó lại trở thành mỗi người sở bỏ Phan Kim Liên. Người là xã hội tính, sinh vật, cũng không phải ít người quản nguyên sinh gia đình, chỉ cung cấp cơ bản sinh hoạt phí để tránh xúc phạm pháp luật là có thể thoát khỏi nguyên sinh gia. Đình ảnh hưởng, ở nguyên sinh gia đình thành viên có thể bị khai thác tầm nhìn. Khai trí dưới tình huống, cũng ở năng lực trong phạm vi mà đề cao gia đình thành viên tố chất cũng không sẽ có hại. Có thể phụng dưỡng ngược lại chính mình. Mặt khác, nàng nếu hoàn toàn vứt bỏ chính mình nguyên sinh gia đình đi gả chồng. Có thể được đến nhà chồng tôn trọng sao? Nhà chồng cho rằng nàng chính là tham mộ nhà chồng hư vinh. Nhi ngại mẫu xấu ra bần, do đó càng thêm khinh thường. Này khẳng định không phải nguyên chủ hy vọng tao ngộ, bọn họ ở khai thác tầm nhìn, sẽ có như vậy chuyển biến, nhưng thật ra thuyết minh bọn họ không phải không có thuốc nào cứu được nguyên sinh chi ác. Bản tính không xấu, chỉ là bọn hắn xuất thân không có cho bọn hắn thay đổi cơ hội. Nếu là như thế này, ở nguyên chủ ý nguyện điều khiển hạ, nàng cũng vui gia đình hòa thuận mỹ mãn, 202 năm 6 tháng cuối năm bắt đầu. Triệu Thanh Y cũng đã là kinh đại tiếng Trung hệ thạc sĩ nghiên cứu sinh. Ở cái này niên đại thân là đỉnh cấp học phủ học bá có rất nhiều quốc tế đối ngoại giao lưu hoặc là do nhà nước cử lưu học cơ hội, nhưng là nàng đọc chính là tiếng Trung hệ, kinh đại bản thân chính là cái này chuyên nghiệp toàn cầu tối cao dạy học chất lượng. Khoa chính quy thời kỳ không cần phải bị do nhà nước cử lưu học. Ngược lại đánh hảo cơ sở mới là sáng suốt nhất. Nhưng là đọc nghiên cứu sinh sau, nàng đảo có cơ hội đi theo đạo sư ra ngoại quốc giao lưu du học. Mở rộng tầm nhìn, nguyên đán bổ làm hôn lễ lúc sau, nàng liền đi theo đạo sư đi Anh Quốc, liền Tết âm lịch đều không có về nước, vẫn là Tiêu Dương Tết âm lịch nghỉ đi tìm nàng. Nàng ở Anh Quốc tham gia bên kia Hán học sẽ cùng chồng Hoa nghiên cứu trung tâm tổ chức văn hóa. Giao lưu rất nhiều liền đều ở Đại học Văn Hiến Thư viện phao. Như vậy giao lưu cũng du học 3 tháng mới về nước. Nàng cũng tân viết 2 thiên luận văn, cái này thanh minh trước sau, có mấy ngày nghỉ dài hạn, nhưng Thanh Minh lúc sau lại đến bổ thượng nghiên cứu sinh mấy tháng chương trình học. Tiêu Dương cũng không có tới đón nàng, bởi vì hắn đi nước Mỹ đi công tác, bởi vì hành lễ nhiều đến không thể tễ đạo sư xe. Triệu Thanh Y chính mình đánh sĩ về nhà, nàng dùng một cái hành lễ xe đẩy tái 6 cái đại sự lễ Dương hồi chung cư. Bởi vì nàng đã kết hôn, tổng phải cho hai nhà người nhà đưa điểm lễ vật, đặc sản mua không ít, hảo một trận sửa sang lại, nhận được Tiêu Dương điện thoại, ngươi tới rồi ra không có. Ta làm công ty tiểu trương tới đón ngươi, Triệu Thanh Y nói. Như vậy điểm sự, cuối tuần liền không cần phiền toái nhân ra, ta hoàn toàn có thể chính mình thu phục, ta đã về đến nhà, Tiêu Dương nói. Hiện tại ngươi bên kia là 12 giờ. Ngươi không phải nói là hiện tại đến sao? Triệu Thanh Y nói, 10 giờ đến lạp, ngươi nơi đó hơn phân nửa đêm, thiếu nhọc lòng, mau đi ngủ đi. Tiêu Dương đối thê tử độc lập tính cách lại là thích lại là đau lòng. Ôn nhu mà nói, ta thứ hai còn có 2 cái hành trình, làm xong liền trở về, chờ ta. Triệu Thanh Y không có cùng hắn nhiều rong dài. Treo điện thoại. Tiếp theo hoa nửa giờ đem chính mình các loại hành lễ phẩm đều sửa lại. Lại đem chuẩn bị tặng người Tam Dương đặc sản quà tặng đưa đến chữ vật quầy. Buổi chiều khi, nàng liền kéo một dương đặc sản đi nhà chồng ăn cơm. Bồi Tiêu gia trưởng bồi tán gẫu lúc này du học thú sự cùng đoạt được. Cũng ở bên kia ăn cơm chiều, nàng tuy rằng xuất thân nhà nghèo, nhưng là việc học yêu gì, chăm học tiến tới. Mỹ lệ hào phóng, ánh mắt độc đáo, Tiêu Dương phi thường mê luyến nàng, là một loại tích cực mê luyến, bởi vì nàng mà càng nỗ lực công tác, quý trọng tốt đẹp sinh hoạt, nàng cũng chưa từng có động quá làm Tiêu gia người đi đề bạt nàng bà con nghèo. Cũng không có cực phẩm thân thích mượn bọn họ danh sằng bậy tình huống. Cái gọi là môn không đăng hộ không đối tình huống, sợ nhất chính là nhà nghèo tức phụ cực phẩm thân thích. Tại đây phương diện Triệu Thanh Y xử lý rất khá, thậm chí so môn đăng hộ đối nhân gia còn muốn hảo. Tiêu gia người thập phần vừa lòng cái này con dâu. Kinh thành thể đại sân vận động nội, rất ít có giáo nội trận bóng rổ khiến cho như vậy nhiệt tình. Vận động nhân thể khoa học 02 cấp 1 ban đạo sư Hoàng lão sư vừa lòng mà nhìn trong sân cái kia thân. Cao đã đạt tới 1m95 thiếu niên học sinh. Hắn không phải toàn trường tối cao, nhưng là ở đây thượng tung hoành ngang dọc, như vào chỗ không người, lại một cái ba bước thượng rổ, một tay đem bóng rổ cái vào rổ chung, toàn trường nam sinh nữ sinh đều hét lên, Hoàng lão sư cùng cạnh kỹ thể dục học viện lưu viện trưởng kiêu ngạo nói. Cái này Triệu Thanh Hà là thiên tài, hắn thông qua thi đại học tiến vào, lưu viện trưởng nói. Ta đương nhiên biết, thể đại bởi vì này đặc thù tính. Chiêu sinh chia làm đơn độc tự chủ chiêu sinh cùng thi đại học chiêu sinh. Tự chủ chiêu sinh chính là cạnh kỹ vận động huấn luyện cùng dân tộc thể dục học sinh. Giống nhau bản thân chính là quốc gia vận động viên. Loại này học sinh không cần tham gia thi đại học, mà cái khác chuyên nghiệp học sinh muốn tham gia thi đại học. Là quá nặng điểm phân số học sinh, Hoàng lão sư nói. Văn hóa phân rất cao, thi đại học 608 phân, học tập thói quen cũng đặc biệt hảo, lưu viện trưởng lại thấy trong sân thiếu niên xinh đẹp giả. Động tác tránh đi đối thủ ngăn cản, tái ngộ đối thủ khi, liền một cái lập tức quyết đoán 3 phần cầu, cầu dọc theo vững vàng hoàn mỹ đường parabol vào rổ, hắn nhịn không được vỗ tay reo hò, hảo cầu, Hoàng lão sư thầm than. Chỉ sợ hắn lớp học không thể ở lâu hắn, lưu viện trưởng theo dõi mầm, luôn là muốn bồi dưỡng thành quốc gia đội mầm đi đấu trường thượng một đợt lại một đợt nhiệt. Liệt gieo hò, thi đấu rốt cuộc kết thúc, 02 cấp vận động nhân thể khoa học chuyên nghiệp đội bóng rổ đối tượng vận động huấn luyện tân sinh. Thực hiện 3 phân phản siêu, cái này làm cho vận động luyện tập đội hình bọn học sinh cảm thấy không có mặt mũi. Nhưng là ai làm đối thủ có loại hoa thiếu niên kiều đan đâu. Hắn một người liền bắt lấy 55 phân, để cho người khác như thế nào chơi. Triệu Thanh Hà mới mãn 19 tuổi, còn có rất lớn trưởng thành không gian, Thi đấu sau khi kết thúc, Hoàng Lão Sư đem Triệu Thanh Y kêu đi gặp bao gồm Lý Phó Hiệu trưởng cùng Lưu Viện trưởng ở bên. Trong lãnh đạo, Hoàng Lão Sư đề ra trường học tưởng bồi dưỡng hắn đem hắn chuyển viện chuẩn bị. Triệu Thanh Hà nga một tiếng, Lý Phó Hiệu trưởng cùng Lưu Viện trưởng cũng là vẻ mặt mộng bức. Hoàng Lão Sư sắp bại cho hắn, nói, Triệu đồng học, ngươi cá nhân có ý kiến gì? Triệu Thanh Hà từ năm trước thi đại học lúc sau, ở kỳ nghỉ hè khi liền ở Kinh Thành du ngoạn một tuần. Lúc sau làm công một tháng, vào đại học tới nay cả ngày đọc sách cùng huấn luyện. Cơ hồ không như thế nào ra quá trường học đi chơi. Triệu Thanh Hà nói, ta cũng không hiểu lắm, ta hỏi hỏi tỷ của ta, Lưu Viện trưởng nói, ngươi tỷ cũng là học thể dục sao? Triệu Thanh Hà nói, không phải, nàng ở Kinh Đại tiếng Trung hệ đọc nghiên, nàng tương đối hiểu những việc này, nàng sẽ giúp ta quy hoạch. Hoàng Lão Sư nói, chính ngươi sẽ không quy hoạch sao? Ngươi cũng là người trưởng thành, chính mình nghĩ muốn cái gì dạng tương lai cũng không biết sao? Triệu Thanh Hà hơi hơi mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng, nói, tỷ của ta so với ta chính mình càng hiểu ta, nàng như vậy thông minh, nàng quy hoạch nhất định so với ta hảo, chúng lãnh đạo. Ngoặc kép, một thân vận động phục Triệu Thanh Hà ra office building, bước chậm ở thề đại Mỹ Lệ vườn trường, nhìn như tẩy không trung, không cấm cảm khái vạn ngàn, hắn mỗi lần gặp gỡ lựa chọn cùng dụ hoặc. Hắn tổng hội hồi tưởng cái kia dài lâu mà đáng sợ cảnh trong mơ. Hắn tin tưởng kia không phải mộng, tỷ tỷ hẳn là cũng trở về. Cho nên mới như vậy kháng cự vương đông minh, chém giết ra một cái chính mình sinh tồn chi lộ. Hắn kiếp trước là hủy hoại tỷ tỷ hung tay chi nhất. Nhưng sớm một bước trở về tỷ tỷ không có vứt bỏ như vậy bất kham hắn. Này một đời hắn nhất định phải quý trọng hết thảy. Hơn nữa trở thành tỷ tỷ chỗ dựa, tuy rằng thực vất vả, chính là ra tới nhìn xem, thật sự không giống nhau, có thể có học tập cơ hội, thật tốt, hắn còn không có thu hồi du tư, liền có nữ sinh nhìn hắn châu đầu ghé tai, bỗng nhiên một cái xinh đẹp nữ sinh chạy tới, nói, Triệu Thanh Hà, điện thoại có thể cho ta mượn một chút sao? Triệu Thanh Hà sờ sờ túi tiền, nói, ngượng ngùng, ta hẳn là dừng ở ký túc xá, xinh đẹp nữ sinh nhìn hắn ngốc manh bộ dáng. Âm thầm buồn cười, ta là thể dục tin tức chuyên nghiệp Trần Hân, ngươi ngày mai buổi tối có rảnh sao? Triệu Thanh Hà ngây ra một lúc, nói, có chuyện gì sao? Trần Hân nói, không có việc gì không thể ước ngươi sao? Triệu Thanh Hà nói, ta hẳn là có việc, Trần Hân chịu không nổi, nói, Triệu Thanh Hà, ngươi có phải hay không ngốc nha? Ngươi làm gì mắng chửi người? Trần Hân bằng hữu đều xem bất quá đi. Chạy tới, nói, Triệu Thanh Hà, ngươi có bạn gái sao? Triệu Thanh Hà mới thấy kia xinh đẹp nữ sinh có vài phần ngượng ngùng. Phản ứng lại đây, chính mình cũng xấu hổ mặt đỏ. Hắn cũng không phải thật sự đồ ngốc. Hắn đọc cao trung khi liền có rất nhiều nữ sinh cho hắn viết thư. Nhưng là hắn bị Triệu Thanh Y tôi luyện ra học tập nghị trí. Không chuẩn bị tiến hành một hồi chính mình vô pháp phụ trách yêu sớm. Liên lụy người khác cũng liên lụy chính mình tương lai. Từ trước không thể, hiện tại hắn, có thể cho người khác tương lai sao? Tinh thức tiệm lẩu, Triệu Thanh Y một bên xuyến dê béo. Một bên nghe Triệu Thanh Hà Trần thuật trường học lãnh đạo thấy chuyện của hắn. Triệu Thanh Y lại đem thịt dê dính nước chấm. Chừng hắn một cái, nói, lãnh đạo đề bạt còn không hảo sao? Đi nha, văn bằng không giống nhau. Ngươi nếu là tương lai vào chức nghiệp đội bóng thậm chí quốc gia đội. Ngươi muốn, vận động nhân thể khoa học văn bằng làm gì? Triệu Thanh Hà nhăn nhăn mày. Nói, là tỷ nói, văn võ đồng tiến. Luyện hảo cầu kỹ khi không thể không có văn hóa. Bằng không cùng người giao tế khi hiện ra văn hóa đoạn bàn. Triệu Thanh Y nói, kỹ nhiều bằng thân mới hảo, nhưng ngươi hiện tại sẽ không có văn hóa cơ sở. Tốt như vậy cơ hội làm gì không đi? Triệu Thanh Hà như một cái hài tử giống nhau cười, ta ẩn ẩn cũng cảm thấy hảo, nhưng là không hỏi quá ngươi. Ta không yên tâm mà đi, Triệu Thanh Y nói. Ngươi đều bao lớn rồi. Không phải chuyện gì đều phải hỏi ta, Triệu Thanh Hà nói. Thì có thể quản ta cả đời mới hảo, Triệu Thanh Y nhướng mày. Nói, quản ngươi 2 năm liền đủ háo ta tinh lực. Con muốn xen vào cả đời sao? Ngươi vẫn là làm mẹ quản ngươi đi, mẹ cũng nói làm ngươi quản ta. Rất nhiều sự bọn họ không hiểu, cho nên đều không loạn quyết định. Bọn họ, năm đó bọn họ không phải, thiếu chút nữa loạn quyết định hại ngươi sao? Triệu Thanh Y nao nao, nói, chuyện quá khứ, ta sẽ không tưởng quá nhiều. Ngươi muốn ta quản, hảo đi, ta ý kiến chính là nắm chắc hết thảy cơ hội. Hết chương.